Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 422, Tông Sư Ngũ Cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới gốc đại thụ, Lâm Mang đứng chậm rãi lau sạch thanh tú xuân đao trong tay. Lý Thành Lương từ một bên đi tới chậm rãi, ngửa đầu uống một hớp rượu lớn. Lý Thành Lương kinh hãi khi ngước nhìn Lâm Mang. Ngay cả hắn, người có kinh nghiệm chiến trường và thường xuyên giết người, cũng cảm thấy chán nản với việc giết chóc lần đầu tiên trong hôm nay. Lý Thành Lương uống một hớp rượu, hỏi, người chuẩn bị cứ như vậy tiếp tục, giết chóc à? Lâm Mang nhìn hắn, lắc đầu một cái và nói bình tĩnh. Cũng không phải thế, ta chỉ muốn giải quyết mấy bộ lạc lớn của họ, chuyện còn lại có người khác sẽ làm. Theo tính toán thời gian, cũng nên không có gì sai biệt lắm. Hắn không có khả năng sẽ tiếp tục trì hoãn ở Liêu Đông. Họa lớn thực sự trong lòng đã được trừ khi nhóm người ưu tú nhất chết đi. Những người còn lại chỉ qua là một số người yếu kém. Lúc này, một Cẩm Y Vệ đến và nói một cách cung kính. Đầu kia cự lộc đã nướng xong, đại nhân. Lâm Mang thu đao lại vào vỏ và khoát tay, nói. Phân cho các ngươi, đêm trở nên yên lặng hơn. Nhóm người bước lên ánh bình minh và một lần nữa bắt đầu hành quân. Quảng Ninh Thành, trong một tòa tiểu viện, Tôn Thực hoàn toàn lạnh lẽo khi nhìn mật báo trong tay. Bành! Tôn Thực đột nhiên chụp mật báo xuống bàn, mặt đầy giận dữ và nổi giận. Mắng, người này thực sự là một kẻ điên. Trình Tân An là người liên hệ giữa bọn họ và các bộ người của Kiến Châu Tam. Vệ, bây giờ Trình Tân An đã chết, điều này có nghĩa là liên hệ của họ sẽ bị đứt. Đoạn, nếu đổi người khác, không chắc nhóm người kia sẽ tin tưởng. Rất nhiều mưu đồ ở Liêu Đông đều có liên quan đến Trình Tân An, là một phần vô cùng quan trọng trong kế hoạch. Đặc biệt là việc Trình Tân An mua chuộc những tướng lĩnh trong quân. Trình Tân An chết đi có nghĩa là mối liên hệ giữa họ cũng sẽ bị đứt đoạn. Và hết lần này đến lần khác, thân phận của hắn không tiện xuất hiện. Ngay cả khi xuất hiện, có lẽ cũng không thể giành được sự tin tưởng của những tướng lĩnh trong quân. Tôn Thực nâng ly trà lên, uống một hơi và hỏi. Có thể điều tra rõ ràng họ đi, đâu không, một tâm phúc là Đường Hạ, chắp tay nói. Hẳn là chính là đang đi tới Kiến Châu, chỉ là mục đích của bọn họ chưa được điều tra rõ. Bất quá, một nhóm người của Trình Đại Nhân đã tiếp thu mật báo mà hắn ta đã để lại ở đây vài ngày trước, và bọn họ có liên hệ với Thổ Man và các bộ lạc khác. Tôn Thực nhíu mày không nói gì. Lần này, sứ mệnh mà đốc chủ giao cho hắn ta thực sự là một mệnh lệnh từ Lâm Mang, nhất định phải ở lại Liêu Đông. Chỉ là với cái chết của Trình Tân An, thế lực của bọn họ ở trong quân Liêu Đông đã trở nên không thể sử dụng được. Đại nhân, lần này Lý Thành Lương cũng sẽ rời đi. Lý Thành Lương, Tôn Thực nhẹ giọng đọc lên một tiếng, mắt lóe sáng. Sau một hồi lâu, khóe miệng của Tôn Thực bất ngờ lộ ra một nụ cười lạnh. Nếu như Lý Thành Lương cũng chết ở Kiến Châu, ngược lại, đó cũng không phải là chuyện xấu. Tâm phúc Đường Hạ và nói, đại nhân, bên cạnh Lý Thành Lương có vài ngàn binh sĩ hộ vệ, việc giết hắn ta chắc chắn không dễ dàng. Hơn nữa, chính thực lực của Lý Thành Lương cũng không hề kém cỏi. Tôn Thực cười lạnh và nói, tại sao lại cần phải tự chúng ta hành động, muốn giết Lý Thành Lương, người không ít đâu, trách thì trách bọn họ quá tự cao tự đại mà thôi. Người cuồng vọng, phải trả một cái giá thật lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Thực cười lạnh một tiếng, nói sâu xa. Dựa vào mật báo mà Trình Tân An để lại, chúng ta sẽ truyền tin này cho Thổ Man và tất cả các môn phái, tất cả các gia tộc ở Liêu Đông, chắc chắn sẽ có người bị kích động. Hồn Hà Bổ, bên ngoài thành, Bối Nhĩ, cái đầu có đôi mắt trợn tròn của một người phóng lên trên trời. Lâm Mang thu đao vào vỏ, một đám Cẩm Y Vệ cùng thiết kỵ xung kích từ sau lưng mà lên, cấp tốc đánh vào nội thành, nhưng là Cẩm Y Vệ bên trong là cao thủ. Đã leo lên đến trên tường thành, triển khai đồ sát với binh sĩ Hồn Hà Bổ. Lâm Mang yên lặng nói, đề thăng, thuần dương vô cực công 8 tầng, tông sư ngũ cảnh, điểm năng lượng 5 triệu. Chỉ trong một thoáng, chân nguyên bên trong thể sôi trào, thiên địa nguyên khí điên cuồng tuôn tới, đá vụn trên mặt đất nhẹ nhàng nhảy lên. Trong phạm vi vòng trăm thước, đạo ý bá đạo vô song và hung lệ tràn ngập ra. Một tôn nguyên thần trong chớp mắt ngưng kết, đao của nguyên thần pháp tướng cũng biến thành càng ngưng thực. Toàn bộ quá trình vô cùng nhanh chóng, mọi thứ tựa như nước chảy thành sông. Chỉ có một mình Lý Thành Lương ở giữa sân duy nhất chú ý đến màn này. Ánh mắt Lý Thành Lương sáng quắc nhìn chằm chằm vào Lâm Mang, trong lòng thầm giật mình, đột phá, cách chương.